Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Thiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 39 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 39. Một tiếng rên rỉ cuối cùng vang lên, vạn thú đại trận sụp đổ tan tành. Những hung thú còn sót lại như ông vỡ tổ tứ tán chạy trốn. Vạn thú hóa thân tông bại trận, Hỗn Nguyên tông toàn thắng. Đại lục Xương Châu chính thức thoát khỏi họa diệt vong. Tâm thần của Lạc Ly trở về bản thể trong đại điện thôn Thiên Giáo. Không gian nơi này bùng nổ trong sự sung sướng. Chúng ta thắng rồi, thôn Thiên Giáo giữ được rồi. Gia viên bảo vệ được rồi, sống rồi, thật là tốt quá đi. Hỗn Nguyên tông vạn tuế, cảm ơn các vị cứu tinh. Một số người trên khắp đại lục đồng loạt hướng về đạo tôn khổng lồ kia mà bái tạ. Trận chiến này dù Lạc Ly chỉ là bàng quan, nhưng nhờ linh hồn dung hợp vào pháp tướng, hắn cũng được tính là một phần tử của chiến thắng. Đột nhiên, từng đạo thiện công lấp lánh như đom đóm từ hư không tụ hội về hắn. Một cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái. Lạc Ly mừng rỡ như điên, nhưng cơ thể hắn có cực hạn tiếp nhận. Ngay khi tích đủ 3.000 thiện công, chúng lập tức dung hợp lại, hóa thành 3 thiện đức. Lạc Ly thầm nghĩ. Quả nhiên, cổ nhân có câu 3.000 công đức. Con số này là một cái ngưỡng cửa. Thân thể ta hiện nay chỉ có thể chứa tối đa bấy nhiêu mà thôi. Sau khi 3.000 thiện công hóa thành thiện đức, chỗ trống vừa dọn ra chỉ kịp nhận thêm đúng 20 thiện công nữa, thì luồng cảm kích của chúng sinh cũng biến mất. Lúc này lão khất cái hào sảng ra lệnh. Tốt lắm! Nữ nhi à, đồ đệ à, đi theo ta nghênh đón anh hùng Hỗn Nguyên tông. Những người còn lại lập tức quét dọn chiến trường, thu thập tài liệu, vây bắt tàn quân và cứu hộ thương hoạn. Quét dọn chiến trường chính là danh từ mỹ miều của việc phát tài. Xác hung thú rải rác khắp nơi, chứa đầy kỳ trân dị bảo. Lạc Ly vốn tinh thông tập dương thuật của vạn thú tông, việc thu thập tài liệu đối với hắn dễ như trở bàn tay. Hắn không đi một mình mà tìm đến Diêu Mãnh, người bạn đồng hành vừa cùng hắn trải qua sinh tử. Lạc Ly nói, Diêu huynh, gọi thêm mấy sư huynh đệ tin cậy đi theo ta. Ta dẫn mọi người đi thu hoạch thứ tốt. Diêu Mãnh thấy lão tổ và Dương Sắc đều coi trọng Lạc Ly, nên vô cùng nể mặt. Lập tức gọi thêm 3 vị trúc cơ và gần 20 đệ tử luyện khí khác, theo chân Lạc Ly bay về phía Tây. Rời khỏi thôn Thiên Giáo, trong vòng trăm dặm, đâu đâu cũng có tu sĩ đang bận rộn mổ xác thú. Một số người khôn ngoan hơn thì bay xa hẳn vài trăm dặm để tránh tranh giành. Nhưng đó là đánh cược vào vận khí, chẳng biết nơi nào xác thú còn nguyên vẹn. Lạc Ly thì khác, trong lúc dung hợp với đạo tôn, hắn đã ghi nhớ kỹ những tọa độ, chiến sự kịch liệt nhất. Hắn dẫn đoàn người bay một mạch 500 dặm. Một vị sư huynh của Diêu Mãnh bắt đầu nghi hoặc thì thầm. Sư đệ, tiểu tử này có đáng tin hay không? Bay xa thế này, lỡ chẳng có gì thì mất hết cơ hội ở gần rồi. Diêu Mãnh gạt đi. Hắn là đệ tử mà lão tổ nhìn trúng, Dương Sắc sư tổ còn gọi hắn là lão đệ. Dù không thu được gì, đi theo hắn chính là cơ duyên. Nghe vậy, mọi người mới im lặng tiếp tục bay. Bay thêm 300 dặm nữa, trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao bị chém ngang lưng, chính là nơi Long Linh Tử bị trảm lần đầu tiên. Lạc Ly hạ kiếm quang. Chính là chỗ này, theo ta. Khi hạ xuống đất, tất cả đều ngây dại. Xác hung thú chất thành đống gần vạn con, hơn nữa hầu hết đều bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Phát tài rồi. Nhanh tay lên, thu thập xong chỗ này, chúng ta còn đến 3-4 điểm nữa. Lạc Ly thúc giục. Đoàn người lao vào làm việc như điên. Lột da giao long, rút gân rồng, cắt vòi voi, thu mật gấu. Lạc Ly là người có tốc độ nhanh nhất. Hắn thi triển tập dương thuật. Mỗi lần vỗ tay vào xác thú, một tiếng phốc vang lên. Thi thể nát bấy chỉ để lại đúng những phần tinh hoa nhất. Dư Mãnh thấy vậy liền hô to. Mọi người đừng có làm loạn nữa, tất cả tập trung phối hợp làm trợ thủ cho Lạc huynh đệ. Để hắn ra tay chính, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. Những người khác cũng cùng hô. Đúng, đúng, đúng. Còn có những địa phương khác nữa. Tất cả mọi người tới trợ thủ đi. Mọi người toàn bộ đến phối hợp với Lạc Ly. Họ thu thập những thi thể mãnh thú có giá trị, vận chuyển đến bên người Lạc Ly. Còn Lạc Ly chỉ việc sử dụng tập dương thuật để lấy ra tài liệu. Cứ như vậy mọi người phối hợp, làm trọn vẹn một canh giờ mới thanh lý xong vạn thi thể nơi này. Kết thúc thu thập, họ nhận được trọn vẹn 3.600 phần tài liệu linh thú hữu dụng, giá trị ít nhất là 10 vạn linh thạch. Những phần huyết thịt hài cốt còn lại đều được chồng chất cùng một chỗ. Có người sử ra hỏa phù, lập tức đại hỏa bùng lên, luyện hóa toàn bộ thú thi, tránh để thi thể phơi lộ giữa hoang dã gây ra ôn dịch. Mọi người lau mồ hôi, Lạc Ly hô. Đi mau, mau lên theo ta, phía trước còn có nữa đó. Lạc Ly tiếp tục dẫn họ bay về phía trước khoảng 300 dặm, trên một vùng thảo nguyên lại là một dải thi thể nằm dày đặc. Mọi người lập tức hành động, khuân vác vận chuyển thi thể. Lạc Ly phụ trách chiết xuất tài liệu, là bận rộn thêm một canh giờ nữa mới xong xuôi. Lần này lại thu được hơn 3.000 phần tài liệu, giá trị 10 vạn linh thạch. Đống hài cốt đó là được chất lại, châm lửa đốt thành tro bụi để ngăn chặn tật bệnh đáng sợ. Lạc Ly tiếp tục hô. Đi, tiếp tục, còn 3 nơi nữa. Cứ như vậy cả đoàn bận rộn cho đến khi trăng sáng lên giữa trời khuya. Tới lúc này mới coi như tạm ổn, ở địa điểm cuối cùng đã có tu sĩ băng hỏa tông đang thu gom. Nhóm người Lạc Ly chỉ tranh thủ lấy được một nửa. Đại hỏa lại một lần nữa bùng lên, mọi người mệt tới mức không đứng thẳng nổi lưng. Lạc Ly nói, tốt rồi, chúng ta trở về thôi. Những thu hoạch này sau khi về bán lấy linh thạch, mọi người cùng nhau chia đều. Diêu Mảnh gạt đi. Chia đều cái gì? Để chiếm một nửa, còn lại chúng ta mới phân chia. Lạc Ly đáp, như vậy thì không công bằng, không thể phân cho ta nhiều như vậy được. Diêu Mảnh khẳng định, không, đệ xứng đáng được bấy nhiêu. Nếu không có đệ, chúng ta biết tìm đâu ra nhiều thi thể hung thú thế này, biết lấy đâu ra nhiều tài liệu linh thú thế kia. Những người khác cũng đồng tình, quả thật không có Lạc Ly thì không thể thu thập được lượng tài liệu khổng lồ này. Nhưng nếu không có mọi người phối hợp, một mình Lạc Ly cũng không thể làm xuể. Cuối cùng họ quyết định, Lạc Ly nhận một nửa, nửa còn lại mọi người cùng nhau chia đều. Cả đoàn cao hứng bừng bừng quay trở về tông môn. Vừa về đến tông môn, dạo qua phường thị một vòng, ai nấy đều há hốc mồm. Trước cửa, tất cả các cửa hàng lớn nhỏ đều xếp hàng dài dằng dặc tu sĩ đang rao bán tài liệu linh thú. Đại chiến vừa qua mang lại thu hoạch vô số, tài liệu quá nhiều khiến giá cả sụt giảm thê thảm. Thật sự là sụt tới mức rẻ mạt. Trước kia một tấm da linh thú giá 100 linh thạch, giờ chỉ còn 5-3 linh thạch, ép giá xuống còn 1/20, muốn bán hay không thì tùy ý. Diêu Mảnh nói, thế này không được rồi, bán là lỗ vốn, tuyệt đối không được. Chỉ bằng chúng ta chia tài liệu ra, ai muốn bán thì bán, không muốn thì giữ lại dùng hoặc mang đi nơi khác giao dịch. Còn hơn là bị lũ tiểu thư này bóc lột. Mọi người gật đầu, mở túi trữ vật bắt đầu phân phối. Lạc Ly chọn trước, hắn nhận được trọn vẹn 7.600 phần tài liệu linh thú. Tính theo giá bình thường, phải trị giá ít nhất là 20 vạn linh thạch. Nhưng bán ở đây chỉ thu về được 1 vạn mà thôi. Lạc Ly lắc đầu, hắn không đời nào bán rẻ như vậy. Đột nhiên, linh cơ vừa động. Đã rẻ như thế, tại sao mình không thu mua thêm? Lạc Ly lập tức hô to. Thu mua tài liệu đây, giá cả tuyệt đối công đạo, đảm bảo là có lời. Nghe tiếng Lạc Ly hô, vô số tu sĩ lập tức vây quanh để bán tài liệu mà họ nhặt được. Các cửa hàng khác ép giá xuống còn 1/20. Lạc Ly trả cao gấp đôi, tức 1/10 so với giá gốc. Chỉ bấy nhiêu thôi còn đủ khiến nhiều tu sĩ giơ ngón tay cái khen ngợi. Hảo tâm, giá của tiểu tử này là công đạo nhất. Đó là những lời cảm tạ chân thành. Thông qua việc thu mua này, Lạc Ly còn thu hoạch thêm không ít thiện công. Đây hoàn toàn là thu nhập ngoài dự kiến. Thực tế, đa số tu sĩ chấp nhận bán giá thấp vì lượng tài liệu họ có không nhiều. Mang đi nơi xa bán thì không bỏ công sức và lộ phí. Tài liệu này lại là đồ nhặt được, đổi lấy linh thạch nào thì hay linh thạch đó. Mặt khác, không chỉ mình Lạc Ly nhìn ra món hời này, cũng có vài tu sĩ định thu mua, nhưng vừa mở miệng đã bị một đám đệ tử thôn thiên giáo ngăn chặn. Hóa ra thị trường này bị thôn thiên giáo đứng sau thao túng, cố ý đè giá để thu gom tài liệu cho tông môn. Không chỉ thôn thiên giáo mà băng hỏa tông cửu chuyển tông cũng làm vậy. Ý nghĩa tồn tại của tông môn chính là sự lũng đoạn. Các tu sĩ tự do khác muốn thu mua đều bị đệ tử tông môn chèn ép, cảnh cáo, thậm chí là trục xuất. Nhưng Lạc Ly thu mua thì không ai ngăn cản, bởi cao tầng thôn thiên giáo đều biết mối quan hệ giữa hắn và thôn thiên lão tổ. Vì vậy nhắm mắt cho qua. Thu gom một hồi, Lạc Ly phát hiện ra vấn đề, nhưng vì có thiện công nên hắn cắn răng làm tiếp. Có tiền mà không kiếm thì là kẻ ngốc, hắn tiếp tục thu mua. Chớp mắt, linh thạch trong tay Lạc Ly chỉ còn 1.000, nhưng tài liệu đã tích lũy hơn 1.000 phần. Cộng với phần hắn được chia, Lạc Ly nhẩm tính giá trị ít nhất cũng đạt 50.000 linh thạch. Lại còn được thêm 15 thiện công miễn phí, nâng tổng số thiện công lên 35. Phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Trong lúc đang thu mua tài liệu, một vị tu sĩ với hành động cứng nhắc như tượng gỗ tiến đến bên cạnh Lạc Ly. Hắn nhìn Lạc Ly hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người là Lạc Ly có phải không? Lạc Ly nhìn kỹ người đối diện, lập tức kinh hãi. Người là... vị lão tu sĩ của thần Mộc Tông. Người này chính là lão tu sĩ của thần Mộc Tông. Khi vạn thú tông xâm lược, hắn vì tốc độ bay chậm nên đã dùng bí pháp hóa thành cọc gỗ chìm vào lòng đất, nhưng vẫn bị quân địch đào lên bổ làm đôi. Lạc Ly cứ ngỡ hắn ta đã chết, thậm chí lúc tu bổ trận pháp còn thấy di hài của hắn. Không ngờ hắn vậy mà còn sống. Lão tu sĩ thở dài. May mắn thay, khi đó ta phân ra một đoạn ô thần mộc. Trong lúc nguy cấp, ta chỉ kịp dùng bí pháp ký sinh đại pháp gửi thân vào đó mới giữ được một mạng. Nhưng từ nay về sau, ta không còn là người nữa mà biến thành một mộc yêu. Cảnh giới rớt xuống luyện khí tầng 1, phải tu luyện lại từ đầu. Lạc Ly, ta có một việc muốn cầu xin. Túi trữ vật của ta mất rồi, hiện nay không còn một viên linh thạch nào. Ta muốn quay trở về thần Mộc Tông nhưng mà thiếu lộ phí. Người có thể cho ta mượn 100 linh thạch có được không? Nói rồi lão tu sĩ hổ thẹn cúi gầm mặt. Lạc Ly thoải mái đáp. Chuyện nhỏ mà thôi, có gì mà mượn với trả, người cầm đi. Lạc Ly đưa qua một túi trữ vật, bên trong có 500 linh thạch và một ít hộ thân phù lục. Lão tu sĩ cảm động nói. Đại ân không lời nào tả xiết. Ta tên là Cổ Mộc, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp. Người còn sống là tốt rồi, tiếc là Niệm Nô Kiều đã hy sinh. Lão tu sĩ bàng hoàng, bọn hắn đều chết hết rồi sao? Còn ngươi, làm sao mà sống sót? Lạc Ly bùi ngùi, chỉ có Niệm Nô Kiều tử trận mà thôi, còn Tôn Giai và những người khác vẫn sống. Chúng ta trốn vào hắc sắc xâm lâm, đánh giết truy binh mới thoát thân được, còn sống đúng là chẳng dễ dàng gì. Lão tu sĩ rời đi, Lạc Ly nhận thêm được một thiện công, tổng cộng là 36 cái. Hắn thầm cảm thán, thiên hạ anh hùng quả nhiên không thiếu phương thức bảo mệnh, không thể khinh thường bất kỳ ai. Thu mua đến khi linh thạch chỉ còn đúng 1.000 để làm lộ phí, Lạc Ly mới dừng, quay trở về động phủ luyện tập Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Dư Mạnh đến gõ cửa với một tin tức chấn động. Lạc Ly lão đệ thật là khốn nạn, đám người Viêm Ma Tông kia căn bản không hề bị diệt môn. Lạc Ly kinh ngạc, người nói gì cơ? Chẳng phải sơn môn của bọn hắn đã nổ tung rồi sao? Dư Mãnh tức tối, đúng là cái đồ lừa đảo, ma môn không có ai là người tốt. Sơn môn trên đỉnh núi lửa đó hoàn toàn là cái vỏ rỗng để lừa vạn thú tông. Thật ra sơn môn thật sự của chúng ẩn dưới chân núi lửa kia kìa, hoàn toàn không sức mẻ gì. Đại chiến vừa xong chúng lại trồi lên, đệ tử chẳng chết mấy người. Lạc Ly thở ra một hơi. Hèn gì Viêm Ma lão tổ chạy thoát mà không mang theo đệ tử, hóa ra chúng đã sớm trốn kỹ rồi. Đúng vậy, tứ phái liên minh cùng tiến cùng lùi, vậy mà Viêm Ma tông bội bạc, đúng là hèn hạ tiểu nhân. Lạc Ly lắc đầu, không đơn giản là trốn chạy đâu, chúng tính toán sâu hơn nhiều. chúng muốn bảo tồn thực lực, đợi Vạn Thú Tông tiêu diệt ba phái kia rồi rút đi. Khi đó Viêm Ma Tông sẽ độc chiếm tài nguyên cả Xương Châu này. Dư Mãnh gật gù, lão đệ ngươi nói quá đúng. Mà ngươi biết vì sao chuyện này bại lộ hay không? Vì sau chiến tranh, ba tông môn còn lại định chia nhau linh mạch khoáng sản của Viêm Ma Tông. Đám Viêm Ma không phục nên mới phải hiện nguyên hình sơn môn để giữ đất. Lạc Ly câm nín, Viêm Ma Tông không chính trực, mà ba tông môn kia hình như cũng chẳng tử tế gì. Nhưng mà đó không phải là việc của hắn. Lạc Ly truyền tông đến Băng Hỏa Tông để từ biệt Trương Lộ. Nhóm Trương Lộ đều bình an, dù hồi tử bị thương mù một mắt, nhưng nhờ chiến đấu dũng mãnh nên được tông chủ Băng Hỏa Tông thu làm đệ tử một bước lên trời. Trương Lộ cũng đột phá luyện khí đại viên mãn sắp sửa trúc cơ. Sau một bữa tiệc rượu chia tay nồng hậu, Lạc Ly rời đi trong tiếng ca tiễn đưa của bạn bè. Quay trở về thôn Thiên Giáo, Lạc Ly kiểm kê lại thu hoạch. Vô số tài liệu linh thú, ba khỏa thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi và truyền thừa thôn Thiên Giáo do lão Khất Cái tặng cho. Đúng khi đó ân ký của Nhược Đồng trên mi tâm truyền đến thần niệm. Lạc Ly chuẩn bị xuất phát. Sáng sớm mai lúc mặt trời mọc, tập trung tại truyền tống trận thôn Thiên Giáo. Lạc Ly thở dài một hơi, biết rõ mình sắp phải đi rồi. Hắn đến chủ điện thôn Thiên Giáo muốn cáo biệt lão Khất Cái và Dương Sắc. Đến cửa lớn của chủ điện, Lạc Ly không bước vào, hắn lắc đầu. Lão Khất Cái một lòng muốn giữ hắn lại làm đồ đệ, hắn sẽ không từ biệt nữa, miễn cho làm tổn thương trong lòng của lão. Nghĩ tới đây, Lạc Ly không bước vào, chỉ từ xa cúi mình ba cái, xem như cáo biệt tái kiến. Nếu có duyên, hẳn là sẽ tương phùng tại giang hồ. Lạc Ly rời đi, trong đại điện từ xa kia, lão Khất Cái nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, thở dài một tiếng. Dương Sắc đứng một bên nói, phụ thân, đừng thương tâm, đây là duyên phận rồi. Lão Khất Cái đáp, đúng vậy, duyên phận, hữu duyên vô phận. Đáng tiếc, hài tử tốt như vậy, mà Thôn Thiên Tông ta quá nhỏ, không giữ được một đại thần như thế, không giữ được à. Dương Sắc nói, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Kim Lân Bản không phải vật trong ao, gặp Phong Vân liền hóa rồng. Hẹn gặp lại, lão đệ, tương lai chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Ly đi đến truyền tống pháp trận của Thôn Thiên Giáo lặng lẽ chờ. Khi mặt trời vừa lên, trong nháy mắt, trong truyền tống trận, một người xuất hiện. Lạc Ly liếc mắt nhìn, người này vô cùng quen thuộc, đúng là một trong những người viện quân của Hỗn Nguyên Tông. Bất quá người này mới là trúc cơ cảnh giới. Người này tuổi tác không lớn lắm, chừng 28-29 tuổi, tinh thần phấn chấn ngời ngời như mặt trời ban trưa, tràn đầy sức sống, tự như một thanh lợi kiếm sắc bén đang lộ ra mũi nhọn. Dựa theo quy củ của tu tiên giới, Lạc Ly phải xưng đối phương là tiền bối. Nhưng người này đi đến trước mặt Lạc Ly, mỉm cười nói, Lạc Ly sư đệ, tên ta là Vương Ngũ, người cứ gọi ta là Vương Ngũ sư huynh, ta đến đón người. Năm đó Nhược Đồng sư tỷ cũng như vậy, bảo Lạc Ly gọi sư tỷ. Vương Ngũ này cũng thế. Lạc Ly chần chừ hỏi, đa tạ Vương Ngũ sư huynh, bọn người Hào Phong tiền bối bây giờ đâu rồi? Vương Ngũ đáp, họ có việc rồi, đều đã đi, chỉ còn lại ta và An Tử, dẫn nhóm đệ tử ít kinh nghiệm như các người quay trở về tông môn. Lạc Ly sững sờ nói, nhóm đệ tử này sao? Vương Ngũ đáp, hai ngày trước đại chiến, vào thời khắc cuối cùng khi thanh lý chiến trường, chúng ta phát hiện Vạn Thú Hóa Thân Tông giam giữ một đám thiếu nam thiếu nữ tư chất đều rất tốt. Chắc hẳn đây là những tế phẩm mà Vạn Thú Tông chuẩn bị sau khi đại chiến kết thúc, để mà tế tự tổ sư. Hà Phong tổ sư đã cứu họ, thấy họ đáng thương, liền thu nạp vào Hỗn Nguyên Tông. Vừa hay các ngươi đi cùng đường, cùng đi đến tông môn. Lạc Ly à, Nhược Đồng là sư tỷ của ta, nàng chắc hẳn đã nói với ngươi rồi. Gia nhập Hỗn Nguyên Tông cũng không hề đơn giản, cần phải vượt qua tam quan, tiến vào ngoại môn, sau đó xông phá cửu môn, bước vào Thông Thiên Đài, tiếp nhận chân nhân ngự điểm, thì mới có cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Hỗn Nguyên Tông. Cho nên, Hà Phong tổ sư trước khi rời đi, không trực tiếp mang các ngươi đi, mà để ta và A Tử giám sát các ngươi. Từ Thông Thiên Giáo đến Hỗn Nguyên Tông chính là cửa ải đầu tiên. Lạc Ly đáp, Ta biết rồi, xin sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ vượt qua những cửa ải khó khăn này. Vương Vũ gật đầu, đột nhiên hắn hỏi. Dược đồng sư tỷ hiện giờ có khỏe hay không? Lặng Ly đáp. Dược đồng sư tỷ đã tấn thăng kim đan chân nhân, nàng đã đi Đông Hải để tu luyện rồi. Nói rằng trong vòng 100 năm nhất định sẽ trở về. Vương Ngũ chợt sững sờ nhìn về phương xa. Sư tỷ đã kết kim đan rồi ư? Vương Ngũ, ngươi còn phải cố gắng lên thôi, đừng để bị bỏ lại phía sau. Lạc Ly à, đi thôi, ta đưa ngươi cùng mọi người hội ngộ. Nói xong hắn dẫn Lạc Ly thông qua truyền tống trận đi đến Cửu Chuyển Tông. Trong nháy mắt hai người đã tới Cửu Chuyển Tông. Tại chỗ truyền tống của Cửu Chuyển Tông có một đám người ở đây, trong đó có 3 nữ tử và 2 nam hài, đều đang lặng lẽ chờ đợi. Lạc Ly từ xa đã thấy họ, không biết vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mình và họ đã quen biết từ lâu. Sự quen biết này khắc cốt ghi tâm, tự như từ rất lâu về trước họ đã quen nhau, hoặc là cừu địch, hoặc là bằng hữu. Giữa họ thậm chí có vô vàn sợi dây liên kết. Cảm giác này rất đổi kỳ quái. Lạc Ly lắc đầu xua tan nó, hắn rõ ràng biết mình là lần đầu tiên nhìn thấy họ. Đối phương là 5 thiếu niên, 2 nam 3 nữ, tuổi tác đều không lớn lắm, tương tự Lạc Ly. Vương Ngũ dẫn Lạc Ly đi đến giữa mọi người rồi nói. Đây là Lạc Ly, tốt lắm, vẫn còn thiếu một người, chúng ta có thể xuất phát được rồi. Vương Ngũ nhìn chăm chăm rồi nói thêm. A Tử còn chưa về sao? Các người cứ chờ ở đây một lát, để ta đi thúc giục A Tử. Nói xong Vương Ngũ rời khỏi nơi này hướng về đại điện tông môn Cửu Chuyển Tông. Vương Ngũ rời đi, mọi người ở lại đây. Lạc Ly quan sát, trong đó 2 nam hài, một người cao lớn khôi ngô, thân thể rắn rỏi, tràn đầy dương cương chi khí. Một người diện mạo thanh tú, dù dáng người có phần mảnh khảnh, lại vô cùng tinh anh. Còn 3 nữ nhân kia đều rất xinh đẹp, thập phần đoan trang. Lạc Ly nhìn họ, những thiếu niên này cũng tò mò nhìn hắn. Lạc Ly mỉm cười ôm quyền. Các vị đạo hữu, tại hạ Lạc Ly, xin ra mắt. Lễ tiết này, Lạc Ly đã sử dụng vô số lần, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, tự nhiên thuận theo, mang theo một khí chất thành thục, tự nhiên hào phóng, khiến người ta vừa nhìn đã biết Lạc Ly chính là một tu sĩ phiêu bạt khắp giang hồ chân chính. Những người khác đáp lễ, nhưng Lạc Ly liếc thấy một vài người trong số họ đối với loại lễ tiết này rất lạ lẫm. 8 phần trong số họ đều là đệ tử gia tộc tu tiên, vẫn còn trong giai đoạn bế quan tu hành, căn bản không có kinh nghiệm giang hồ, nên hành lễ rất giống trẻ con học người lớn. Lạc Ly mỉm cười, trong lòng không hề để ý đến sự vụng về của họ. Nghĩ lại, lúc hắn rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, bản thân còn non nớt hơn cả những thiếu niên này nhiều. Thiếu niên thanh tú lên tiếng trước. Đạo hữu Lạc Ly nói đúng, tại hạ là Lục Chu. Đây là tỷ tỷ song sinh của ta, Lục Thanh. Tỷ ấy vốn không thích nói chuyện, nên ta xin phép nói thay. Lục Chu học theo bộ dáng của Lạc Ly để đáp lễ. Hắn chừng 16-17 tuổi, lông mày đậm như đao, đôi mắt tinh anh lấp lánh như 2 viên hắc bảo thạch. Khi cười, Lục Chu tỏa ra một sức hút đầy sức sống như ánh nắng rực rỡ, chiếu xuống mặt hồ xanh biếc. Dù động tác đáp lễ còn hơi bừa bãi, nhưng nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ gần. Đứng bên cạnh hắn là Lục Thanh. Nữ nhân này mang vẻ thanh tao lịch sự và đại khí như đóa u lan trong thung lũng. Khí chất thanh tịnh, nhã nhặn của nàng ta cực kỳ động lòng người. Nàng khẽ gật đầu mỉm cười với Lạc Ly thay cho lời chào. Quả nhiên là một người kiệm lời. Lạc Ly cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Kế bên, một nữ nhân khác cũng học theo cách của Lạc Ly thi lễ. Chào Lạc Ly đạo hữu, tại hạ Bạch Du Du, hữu lễ. Nữ nhân này có giọng nói rất trong trẻo và lanh lợi, trong lời nói thấp thoáng ý vị nghịch ngợm. Nàng ta để tóc ngắn ngang tai, mặc áo giáp vàng nhạt, vây ngắn phối cùng với ủng da. Bạch Du Du có đôi mắt như họa, da trắng hơn tuyết, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ. Khi cười, nàng ta lộ ra 2 chiếc răng khểnh nhỏ xíu, càng tăng thêm phần đáng yêu tinh khiết, khiến ai thấy cũng muốn yêu mến. Sau Bạch Du Du, nữ nhân cuối cùng mới lạnh lùng mở miệng. Ninh Thiên Tuyết. Giọng nói của nàng lạnh thấu xương, không thừa lấy một chữ. Khuôn mặt nàng tự như hàng băng ngàn năm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan tinh tế đến mức hoàn mỹ. Vóc dáng nóng bỏng cũng đạt tới độ chuẩn mực. Nếu không vì luồng ngạo khí và hàn khí tỏa ra xung quanh, nàng chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng hiện nay chính cái vẻ lạnh lùng ấy khiến người ta không tự chủ được mà thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Sau khi ba thiếu nữ đáp lễ xong, thanh niên khôi ngô nhất trong nhóm mới lên tiếng. Ta là Lệ Đấu Lượng, chào Lạc Ly huynh đệ. Thiếu niên này đôi mắt hổ, thần quang sáng ngời, làn da màu đồng cổ toát ra vẻ sáng bóng đầy sức sống. Đứng giữa gió, hắn mang đến cho người ta cảm giác hùng hồn, trầm trọng như núi. Phảng phất tấm lưng hùng vai gấu ấy có thể chống đỡ cả trời đất, khiến người ta vừa gặp đã có cảm giác an toàn, tin cậy. Lạc Ly nói, Lệ Đấu Lượng, cái tên này rất hay, rất có khí phách. Lệ Đấu Lượng đáp, khí phách gì đâu, phụ thân ta bảo, hy vọng sau này ta lớn lên, mỗi lần trồng trọt có thể thu thêm được một đấu lương thực, nên mới gọi là Lệ Đấu Lương. Về sau sư phụ nói cái tên này không có dễ nghe, bèn đổi chữ lương thành chữ lượng. Lạc Ly nghe xong nhất thời nghẹn lời, đây đúng là chuẩn xuất thân từ nông gia Hán, chẳng trách thân thể lại khôi ngô đến vậy. Mấy thiếu niên này đều đã bắt đầu tu luyện, trong đó Ninh Thiên Tuyết có cảnh giới cao nhất, luyện khí tầng 5. Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du đều là luyện khí tầng 4, còn Lệ Đấu Lượng là yếu nhất, mới là luyện khí tầng 3. Lục Chu nhìn Lạc Ly rồi nói, Lạc Ly ca, năm nay ca bao nhiêu tuổi rồi? Ca luyện khí tầng mấy rồi? Lạc Ly trông có vẻ thành thục hơn thiếu niên này nhiều, bởi vậy Lục Chu mới gọi hắn là ca. Lạc Ly mỉm cười đáp, ta năm nay 18, luyện khí tầng 6. Lục Chu kinh ngạc, ca mới 18 tuổi thôi sao? Ca chỉ hơn chúng ta một tuổi, mà sao nhìn ca cứ như người ngoài 30, sao lại thành thục thế? Đâu có, ta đâu tới nỗi già dặn như vậy. Bạch Du một bên tiếp lời, không già dặn chút nào, còn rất anh tuấn nữa là đằng khác, chỉ là trông có vẻ thành thục thôi. Tiểu tử họ Chu này, người mà so với người ta thì đúng là một đứa trẻ con hư hỏng. Lục Chu thắc mắc, sao lại vậy, vô lý quá đi mất, tại sao ta chỉ hơn kém có một tuổi mà lại khác biệt nhiều đến vậy? Lục Thanh nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, kinh nghiệm khác biệt. Lạc Ly huynh hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện, từng trải qua phong ba bão táp, cho nên trông mới thành thục như vậy. Lục Thanh không nói thì thôi, một khi đã nói là chạm thẳng vào bản chất vấn đề. Đúng lúc này ba người tu sĩ đi đến, truyền tống trận người ra kẻ vào tấp nập, cần phải chờ đợi một lúc. Lạc Ly và đồng bọn đang ở cạnh truyền tống trận, thật ra cũng không cản đường, nhưng đám tu sĩ tinh ranh kia vừa liếc mắt đã nhận ra sự non nớt của Lục Chu cùng đồng bọn. Một tên tu sĩ trong đó đi đến bên cạnh Lạc Ly, vênh váo quát. Quầy cái đám nhảy ranh các người, đi chỗ khác mà chơi, tránh đường ra. Tên tu sĩ này bất quá cũng chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng tuổi tác đã lớn hơn 40 rồi. Là kẻ tu vi khó tiến, tiền đồ mờ mịt. Bởi vậy khi thấy những tu sĩ trẻ tuổi non nớt, hắn liền không nhịn được mà muốn đàn áp, quát mắng. Bị hắn lớn tiếng quát tháo, Lục Chu cùng đồng bọn định nhường đường. Lạc Ly khẽ vươn tay ngăn họ rồi nhìn về phía tên tu sĩ kia. Ánh mắt hắn tự như điện xẹt, dưới hai mắt toát ra chiên ý dạt dào. Tên tu sĩ kia không khỏi rùng mình, hai tên bạn xấu bên cạnh hắn lập tức xông tới. Tiểu tử kia, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Sao nào, ngươi không phục ư? Lạc Ly nhìn về chúng, trong mắt hắn kim ý vừa động. Trọng hư kim ý khẽ phóng ra. Mấy tên tu sĩ kia dưới kim ý này làm sao mà chịu nổi, lập tức có kẻ ngã phịch xuống đất, suýt nữa tè ra quần. Sau đó vội vàng bò dậy. Xin lỗi, chúng ta sai rồi, tiện bối, chúng ta sai rồi. Chúng tự vã vào mặt mình chan chát, lớn tiếng nhận lỗi. Lạc Ly thu ánh mắt về, kim ý biến mất, bọn chúng liền ngã lăn đùng ra bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến Lục Chu cùng đồng bọn kinh ngạc tới ngây người. Lục Chu reo lên. Thật lợi hại! Lạc Ly ca, ca thật lợi hại, ca làm sao mà làm được? Lạc Ly nói, kỳ thật cũng không có gì. Tương lai các người cũng sẽ như vậy thôi, ta chỉ là kinh nghiệm hơn một chút. Bạch Du Du reo lên, ta cũng muốn trải nghiệm, ta cũng muốn thành thục, ta cũng muốn có vẻ thành thục như Lạc Ly ca. Lạc Ly lắc đầu, những kinh nghiệm này nếu có thể không trải qua thì vẫn nên từ bỏ đi, vì chúng thường gắn với sự chia ly đau khổ không dứt. Trong lời nói mang theo một tia đau thương, Nghe được lời này, mọi người lập tức hiểu rõ Lạc Ly là người có câu chuyện của riêng mình. Cho dù là Lục Thanh từ U Lan nơi thâm cốc hay Ninh Thiên Tuyết như băng sương, nhìn về Lạc Ly ánh mắt đều thay đổi. Lạc Ly nhìn thoáng qua rồi nói: Vương Ngũ sư huynh có vẻ còn phải chờ một lát, chúng ta không nên đứng đây chờ. Tuy không cản đường nhưng trông không được hay. Đằng kia có một tử lâu, hay là chúng ta sang đó ăn chút gì, vừa ăn vừa chờ. Lục Chu lập tức nói: Hảo, ta còn chưa được uống linh tử bao giờ. Lúc gia tộc tế tự, mọi người đều bảo ta còn nhỏ, không cho ta uống. Bạch Du Du nói: Nhưng mà Vương Ngũ sư huynh và mọi người bảo chúng ta ở đây chờ mà. Không sao đâu, tử lâu đằng kia cách đây không có xa, bên ngoài có hiên cửa, Vương Ngũ sư huynh và mọi người đến, chúng ta chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay. Lặng Ly nói. Lệ Đấu Lượng nói: Nhưng mà ta nghe nói tử lâu trong phường thị này đều rất đắt tiền, lại xa hoa, một bữa tiệc rượu phải tốn 3-4 linh thạch, chúng ta trên người đâu có nhiều linh thạch đến vậy. Lạc Ly nhìn hắn hệt như thấy được dáng vẻ tu luyện của mình thuở ban đầu ở Linh Điệp Tông. Khi ấy hắn cũng vậy, một viên linh thạch hận không thể chẻ ra làm 8 mảnh. Lạc Ly nói: Lần vạn thú hảo kiếp này ta nhặt được chút tiện nghi, thu thập được một ít linh tài hung thú, kiếm lời được chút linh thạch. Số linh thạch này hoàn toàn là tiền trời cho nên bữa cơm này ta mời. Từ nay về sau mọi người đã là sư huynh đệ, chờ khi mọi người kiếm được tiền rồi, khi đó hãy thay nhau mời ta. Lời vừa thốt ra, mọi người lập tức không biết nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, họ đi đến tửu lâu cách đó không xa, ngồi ở hiên ngoài tầng 1. Mọi người ngồi xuống, Lạc Ly nhận ra, cho dù là Lục Chu hay Bạch Du Du đều rất thân mật với Ninh Thiên Tuyết. Theo lẽ thường, bọn họ hẳn phải gián ghét nữ nhân lạnh như băng này. Lục Thanh bỗng nhiên ở một bên nói: Lạc Ly huynh, đừng xem Thiên Tiết Tuỷ có chút lạnh băng, kỳ thật nàng trong nóng ngoài lạnh. Những ngày này chúng ta bị giam giữ trong địa lao, ta và tiểu tử Chu đều sốt cao, toàn bộ nhờ Thiên Tuyết Tỷ chăm sóc, chúng ta mới có thể sống tới bây giờ. Lạc Ly gật đầu, thì ra là vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Thiên Tuyết liền thay đổi, mang theo một tia kính trọng. Nhưng điều khiến Lạc Ly thật sự chú ý là Lục Thanh. Hắn trong lòng vừa thoáng nghĩ một chút, làm sao nàng ta lại biết, làm sao lại thấy được. Đọc được suy nghĩ của mình ư? Nữ nhân này quả là không hề đơn giản. Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị mang thực đơn lên, Lạc Ly đưa cho Lục Chu để hắn chọn món trước. Kiểu tôn trọng này khiến trong mắt Lục Chu lấy lên tia cảm kích. Hắn liền cầm thực đơn bắt đầu gọi món, mọi người gọi 4-5 món ăn. Lạc Ly nhận thấy đều là những món rất tiện nghi, xem ra bọn họ muốn tiết kiệm linh thạch cho hắn. Lạc Ly cười tiếp nhận thực đơn gọi thêm 4 món chính, lại cố ý gọi thêm 4 món đặc sắc dành cho 3 nữ nhân, sau đó gọi thêm một vò linh tử. Lệ Đấu Lượng cùng đồng bọn không nhịn được nói: nhiều quá rồi, gọi quá nhiều món rồi. Lạc Ly chẳng hề bận tâm, chuyển hướng đề tài. Lần hảo kiếp này, các ngươi bị vạn thú hóa thân tông bắt đi sao? Thân nhân trong nhà không sao chứ? Lệ Đấu Lượng nói: Phụ mẫu ta thì không sao, bọn chúng không làm hại phàm nhân, bất quá sư phụ ta đã mất 3 năm trước, chỉ còn một mình ta trong nhà từ mò mẫm tu luyện, sau đó thì xảy ra chuyện. Ta bị bọn chúng bắt đi, bị giam giữ ở đó tròn hơn 10 ngày. Về sau được Vương Ngũ sư huynh và mọi người cứu, họ muốn thu ta làm đệ tử. Ta về hỏi cha mẹ ta, họ bảo ta ra ngoài tu luyện, nói rằng nam nhi chí hướng ở tứ phương, ít nhất như vậy sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vậy ta đã tới. Nơi đến đề tài này, đôi mắt của Bạch Du Du ửng hồng. Thùng môn chúng ta chỉ còn ta và Thiên Tuyết tỷ sống sót, sư phụ, sư tỷ, sư muội, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Chúng ta đều là cô nhi, sư phụ đã nuôi nấng chúng ta khôn lớn, bây giờ không còn nơi nào để đi. Vừa vặn Hỗn Nguyên Tông thu lưu chúng ta liền cùng đi theo. Một bên Ninh Thiên Tuyết cắn răng nói: Thuộc đại tất báo, học nghệ tu luyện ta nhất định phải diệt sạch bọn vạn thú hóa thân tông. Hận ý tràn đầy, thì ra hai nàng là đồng môn, xuất thân từ một tiểu ni cô am, toàn bộ là nữ tu. Trong tông môn bị diệt, không còn chốn dung thân. Lục Chu nói: Gia tộc bọn ta thì không sao, sớm đã bỏ chạy đến Băng Hỏa Tông. Nhưng ta và tỷ tỷ thuộc chi thứ, cha mẹ đều mất rồi, căn bản không ai trông nom chúng ta. Họ đều đi rồi, bỏ lại hai chị em ta ở nhà. Nó là để giữ nhà, sau đó chúng ta liền bị bắt đi. Gia tộc như vậy quay về mà làm gì? Nghe nói Hỗn Nguyên Tông rất lợi hại, lại muốn thu chúng ta làm đệ tử, nên chúng ta đã tới. Lạc Ly nghe đến những điều này, khẽ cau mày. Bọn họ dường như không hề biết địa vị tông môn dưới trời của Hỗn Nguyên Tông, cũng không biết Hỗn Nguyên Tông cường đại tới mức nào. Ngược lại cứ như thể Hỗn Nguyên Tông đang cầu xin họ làm đệ tử. Lạc Ly thở dài. Các ngươi à, thật sự là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Không biết cơ duyên của các ngươi khó có được tới nhường nào đâu. Để ta nói cho các ngươi biết, Hỗn Nguyên Tông lợi hại tới mức nào. Nói rồi, Lạc Ly bắt đầu giảng thuật thực lực và uy danh của Hỗn Nguyên Tông. Phá diệt thần uy tông, đại chiến vạn thú hóa thân tông, uy danh vang dội, thiên hạ vô địch. Theo lời kể của hắn, đôi mắt những thiếu niên kia dần dần sáng rực, hy vọng dâng trào trong ánh mắt. Lạc Ly nói một hồi lâu, lúc này rượu và thức ăn đã được bưng lên, hắn nâng chén. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, chúng ta gặp nhau tại đây cũng coi như là có duyên phận rồi. Từ nay về sau, mọi người chính là sư huynh đệ. Đã hôn một tiếng sư huynh thì phải là anh em tay chân cả đời. Cởi mở lên nào, chén rượu thứ nhất này mừng chúng ta gặp gỡ, mừng chúng ta quen biết. Cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng chén uống cạn. Ngay sau đó Lục Chu, Bạch Du Du và Lệ Đấu Lượng bắt đầu bị việc cay làm cho ho sặc sụa. Ninh Thiên Tuyết và Lục Thanh cũng đỏ bừng mặt. Lạc Ly mỉm cười nói, rượu mạnh tuy cay nhưng chỉ là cay nơi đầu lưỡi, bên trong đều có vị ngọt, dư vị tinh tế thấm thía. Các đệ sẽ sớm cảm nhận được mỹ vị của rượu thôi. Theo lời Lạc Ly, mọi người nhanh chóng thích nghi, dần dần cảm nhận được sự cam thuần sau cái cay nồng của rượu. Lạc Ly lại dục, dùng bữa đi. Mọi người bắt đầu ăn uống có rượu và có thức ăn. Lại thêm Lạc Ly tận lực dẫn dắt, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Rượu là chất xúc tác tốt nhất, khiến mọi người nhanh chóng thấu hiểu, trở thành hảo hữu. Lạc Ly cũng nghiễm nhiên trở thành vị đại ca dẫn đầu của nhóm. Trong bữa tiệc, Lệ Đấu Lượng hỏi thăm Lạc Ly về chuyện tu luyện. Lạc Ly mở miệng chỉ điểm, lập tức khiến Lệ Đấu Lượng được lợi không có nhỏ. Hắn không ngừng gật đầu cảm kích vô cùng. Qua việc chỉ điểm, Lạc Ly phát hiện ra Lệ Đấu Lượng này tuy xuất thân từ nông phu, thân hình khôi ngô, tính tình thật thà phúc hậu, nhưng hoàn toàn là một thiên tài tu tiên. Bản thân mình chỉ hơi gợi mở, hắn lập tức hiểu ngay, suy một ra ba, học một biết mười. Những người khác cũng tới hỏi thăm. Bọn họ hoặc xuất thân từ tiểu gia tộc hoặc từ môn phái nhỏ, nên kiến thức tu hành còn nhiều thiếu hụt. Lạc Ly bắt đầu chỉ dẫn, dù sao hắn cũng xuất thân từ Tả Đạo Linh Điệp Tông. So với những người này thì kiến thức vẫn phong phú hơn gấp trăm lần. Trong quá trình chỉ điểm, Lạc Ly nhận ra không chỉ Lệ Đấu Lượng mà những người khác cũng vậy. Tuy trước khi tiếp xúc với tri thức tu tiên không có nhiều, nhưng mỗi người đều sở hữu thiên phú cực cao. Bất kỳ pháp quyết nào Lạc Ly vừa nói, họ đều có thể nắm bắt được ngay. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, mơ hồ hiểu ra tại sao Vạn Thú Hóa Thân Tông không ăn thịt họ và tại sao Hỗn Nguyên Tông lại muốn thu nhận họ làm đệ tử. Đám thiếu niên này đều là thiên tài, nếu so với họ, thiên tư của hắn rõ ràng kém hơn một đoạn. Rượu quá ba tuần, món ăn qua năm vị, mọi người bắt đầu ngồi xuống tu luyện để hấp thu linh khí từ thức ăn và rượu. Lạc Ly cũng bắt đầu luyện hóa. Vốn dĩ khi còn ở Linh Điệp Tông, linh khí trong rượu thịt khi hấp thu vào cơ thể ít nhất phải lãng phí tới 4 thành. Nhưng từ khi đến Băng Hỏa Tông, mỗi lần hấp thu linh khí đều không hề lãng phí, toàn bộ đều được thu nạp. Lạc Ly vốn tưởng đây là do địa vực khác nhau, dẫn đến việc hấp thu linh khí khác biệt. Về sau, qua lời bình luận của lão khất cái, hắn mới biết đó là diệu dụng của hậu thiên đạo thể quả. Hắn không còn là tam hành linh căn đơn giản nữa mà tấn thăng thành địa hỏa đạo thể. Vì vậy linh khí mới được hấp thu toàn bộ, tuyệt không lãng phí. Sau khi luyện hóa linh khí, Lạc Ly mở miệng hỏi. Chu chu, số linh khí này để luyện hóa được mấy phần rồi? Có bị tự động tiêu tán đi không? Lục Chu ngẩn người. Linh khí này mà cũng có thể tiêu tán sao? Để không thấy tiêu tán một chút nào. Bạch Du Du một bên cũng nói. Đúng vậy, muội cũng không thấy linh khí tiêu tan. Ngược lại, mỗi lần muội tu luyện, linh khí luyện hóa vào cơ thể, vận chuyển vài vòng là lại lăn không nhiều thêm một hai thành. Đinh Thiên Tuyết gật đầu xác nhận. Hai thành. Nghe câu trả lời của mọi người, Lạc Ly mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay khẽ rung. Làm sao có thể chứ? Tu sĩ bình thường. Tâm hành linh căn thì sau mỗi bữa tiệc rượu chỉ luyện hóa được 6 thành linh khí. nhị hành linh căn luyện hóa được 8 phần, đơn hành linh căn luyện hóa được 9 thành. Như Lạc Ly sở hữu đạo thể thì mới hấp thu được toàn bộ. Thế nhưng, bọn họ chẳng những hấp thu hết mà linh khí trong người còn tự gia tăng. Điều này chỉ có thập nhị tiên thân thuộc hàng thượng phẩm trong truyền thuyết mới làm được. Lạc Ly hít sâu một hơi đè nén sự ghen tị thầm kín trong lòng mình, chân thành nhìn mọi người, thấp giọng chậm rãi căn dặn. Các vị huynh đệ, theo ta một lời. Từ nay về sau nếu có người khác hỏi các đệ luyện hóa được bao nhiêu linh khí, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói là luyện hóa hết, càng không được nói là nó sẽ tăng thêm một hai thành. Ngoài trừ các bậc trưởng bối Hỗn Nguyên Tông ra, nếu tu sĩ khác có hỏi, vạn lần không được tiết lộ, nhớ kỹ, phải nhớ cho kỹ biết chưa? Mọi người nhìn về Lạc Ly, đám Lục Chu đều lộ ra nghi hoặc. Lục Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Mọi người nhớ cho kỹ, Lạc Ly huynh sẽ không lừa chúng ta đâu, hãy nhớ lấy. Bạch Du Du cũng phụ họa. Đúng vậy, Du Du có thể cảm nhận được Lạc Ly ca là người tốt, thật lòng muốn tốt cho chúng ta. Mọi người à, nhất định phải nhớ cho kỹ. Lạc Ly gật đầu. Tuy rằng chung sống không lâu nhưng hắn cảm nhận được Lục Thanh mỗi lần nói chuyện đều trực chỉ vào bản chất, lời lẽ xúc tích. Bạch Du Du dường như có một loại trực giác thiên bẩm có thể phân biệt thiện ác. Ba người còn lại cũng đều có chỗ bất phàm riêng. Thực tế những người khác nhìn Lạc Ly cũng cảm thấy hắn vô cùng bất phàm. Dù chỉ lớn hơn họ một tuổi nhưng Lạc Ly hành xử như một bậc trưởng bối. Thực lực siêu cường, kiến thức siêu rộng, linh thạch lại siêu nhiều khiến mọi người đều bội phục không thôi. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, lúc này mặt trời đã lên cao, sắp đến giữa trưa. Lục Chu lầm bầm. À dạ, sao lại chậm thế này? Vẫn chưa thấy đâu, chẳng phải nói tốt là sáng sớm chúng ta xuất phát hay sao? Bạch Du Du cũng phụ họa. Đúng vậy, chờ nãy giờ là nửa ngày rồi mà còn chưa thấy tới. Đúng lúc này, nơi xa cuối cùng cũng xuất hiện ba đạo nhân ảnh, dẫn đầu chính là Vương Ngũ. Đằng sau họ còn có một đoàn người đang tiễn đưa. Già trẻ lớn bé đứng thành từng đống, trong đó có một lão thái thái khóc tới không thành tiếng. Vô ký, cháu của bà ơi, ta không nỡ xa cháu, đừng đi mà, ở nhà không tốt hay sao? Cảnh tượng này khiến đám người Lặng Ly há hốc mồm, không ngờ lại có nhiều người tiễn đưa đến vậy, thảo nào bọn họ lại đến trễ. Các thực khách xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu nghị luận. Kia chẳng phải là Phạm thiếu tông chủ hay sao? Đây là muốn đi đâu? Đúng rồi, là thiếu tông chủ của Cửu Chuyển Tông, đích tôn độc nhất của Phạm trưởng môn, Phạm Vô Kiếp. Chính là hắn ta. Cha mẹ hắn đều đã chết trong kiếp nạn Thần Nguy Tông 18 năm trước, chỉ còn mình hắn sống sót mà thôi. Đây là định làm gì đây? Ta biết nè, nghe nói là tiễn hắn đến Hỗn Nguyên Tông để tu luyện đó. Nhưng hắn là thiếu chủ Cửu Chuyển Tông của chúng ta, đến Hỗn Nguyên Tông mà làm gì? Người thì biết cái gì? Đợt hạo kiếp này toàn nhờ Hỗn Nguyên Tông tương trợ. Chỉ cần Phạm thiếu chủ có thể đứng vững gót chân tại Hỗn Nguyên Tông, từ nay về sau Cửu Chuyển Tông chúng ta sẽ được an bình. Đúng đấy, có Hỗn Nguyên Tông che chở, Cửu Chuyển Tông chúng ta khéo còn có thể thăng hạng lên thành bàn môn. Nói rồi những thực khách đó đứng dậy hô to. Phạm thiếu tông chủ, cố gắng lên nha, hãy tu luyện thành tiên đắc đạo. Phạm thiếu tông chủ, cố gắng lên thành tiên đắc đạo. Xung quanh mang lên tiếng hô hào ủng hộ của vô số tu sĩ dành cho thiếu niên này. Đám người Lạc Ly nghe thấy thì vô cùng hâm mộ, Lục Chu ao ước. Bao giờ thì chúng ta mới được người khác hoan hô như vậy? Lạc Ly bình thản đáp. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có một ngày như vậy thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn đứng dậy thanh toán tiền, rồi cùng mọi người bước nhanh tới nghênh đón. Vương Ngũ thấy bọn họ thì gật đầu. Được rồi, chúng ta lên đường. Nói xong, hắn chẳng thèm giới thiệu về Phạm Vô Kiếp, mà lập tức dẫn mọi người tiến vào truyền tống trận, nộp linh thạch. Một luồng sáng lóe lên, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra, Vương Ngũ cũng rất gấp gáp, muốn thoát khỏi đám người tiễn đưa phiền phức. Sau khi truyền tống, họ xuất hiện tại một khu phường thị của một môn phái khác. Đây rõ ràng là một môn phái nhỏ, phường thị không lớn, tu sĩ qua lại cũng thưa thớt. Tuy nhiên, nhìn ra xa có thể thấy một dải đại dương mênh mông. Môn phái này hẳn nằm ở vùng biên giới Sương Châu, sát biển, thuận tiện cho tu sĩ rời bến nên mới xây dựng truyền tống trận ở đây. Vương Ngũ nói, được rồi các vị sư đệ sư muội, chúng ta chính thức bước vào hành trình. Ta đi tìm thuyền biển, tranh thủ ra khơi ngay trong hôm nay để đến Tĩnh Châu. đợi lên thuyền rồi ta sẽ nói chuyện kỹ hơn với các ngươi. Giờ thì đứng đây chờ một chút. Vương Ngũ rời đi tìm thuyền, lúc này đứng sau lưng mọi người còn có một vị trúc cơ chân tu. Người này hẳn chính là ngoại đạo hóa thân A Tử, tiền bối đi cùng với Vương Ngũ. Hắn tầm ngoài 30 tuổi, mặc đạo bào đen sờn cũ, nhìn như đã lâu chưa thay, râu ria xồm xoàm trông rất là lôi thôi, nhưng lại toát ra vẻ tuột tằng phóng khoáng. Sau lưng hắn đeo một bầu rượu khổng lồ dài chừng 2 thước, thỉnh thoảng lại cầm lên tu một ngụm linh tử. A Tử đứng đó nhưng cứ như không tồn tại, ngoài trừ Lạc Ly, đám thiếu niên còn lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hắn. Mọi người tụ lại một chỗ, Lục Chu tò mò nhìn thiếu niên mới tới. Thiếu tông chủ của Cửu Chuyển Tông, Phạm Vô Kiếp. Thiếu niên này tuổi tác xấp xỉ với cả nhóm, đầu đội quan kim hạt, mặc đạo bào tiên thanh, sau lưng đeo giả lụa đỏ bay phấp phới. Dáng người hắn cao ráo, phong thái nhàn nhã, đôi mắt màu xanh đậm hiếm thấy, toát ra vẻ bình tĩnh, kiên nghị nhưng cũng rất cao ngạo. Lục Chu chậm rãi tiến đến, học theo dáng vẻ của Lạc Ly khi trước mà thi lễ. Vị đạo hữu này, chào huynh, tại hạ Lục Chu, hữu lễ. Lúc này Lục Chu không còn vẻ câu nệ như lúc mới gặp Lạc Ly mà làm rất đúng bộ đúng cách. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn dùng thân phận tu luyện giả chủ động hành lễ với người khác. Mong chờ một sự đáp lại chân thành để khẳng định mình không còn là đứa trẻ trong gia tộc mà là một tu sĩ chính thức hành tẩu giữa thiên địa. Thế nhưng mà Phạm Vô Kiếp vừa rời khỏi nhà vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí hoan hô tiễn biệt của vạn người khi nãy. Hắn liếc nhìn thiếu niên đang hành lễ trước mặt, thấy trên người đối phương chẳng có pháp khí pháp bào gì, nhìn qua là biết hạng nhóc con chưa trải sự đời. Hắn nhìn sang những người khác, ngoại trừ Lạc Ly có pháp bào trông giống tu sĩ thật thụ ra, còn lại đều là hạng tiểu tu sĩ xuất thân từ môn phái hay tiểu gia tộc tu tiên nhỏ lẻ. Loại tiểu tu sĩ này Phạm Vô Kiếp thấy quá nhiều rồi. Thư đồng nô bộc dưới tay hắn trước kia có đến 10 mấy người như vậy. Đối với họ, được làm nô bộc cho hắn là một hạnh phúc vô bờ. Khi thấy hắn ở Cửu Chuyển Tông đều phải quỳ lại, hôn lên giày hắn với vẻ đầy cảm kích. Vì vậy từ tận đáy lòng hắn vốn không coi đám người Lục Chu ra gì. Hắn đã quên mất mình không còn là thiếu chủ cao cao tại thượng của Cửu Chuyển Tông, mà cũng chỉ là một đệ tử chờ xét tuyển của Hỗn Nguyên Tông như bao người khác. Hắn hoàn toàn không đáp lễ Lục Chu, chỉ phất tay như đuổi rồi, hờ hững nói. Biết rồi, đi ra chỗ khác đi. Lục Chu lập tức ngây người, vốn định làm quen, nhưng đối phương sao lại trả lời như vậy? Hắn hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao. Kết thúc tập 39 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.